Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 507, huynh đệ đồng lòng. Ngồi bầu trời thuyền tiến về Kim Cung, quá trình bên trong. Lạ sâu có thể từ trên không trung nhìn thấy Asgard toàn cảnh. Chí ít từ mặt ngoài đến xem, Odin tử vong cũng không có cho Asgard tạo thành thay đổi về mặt căn bản. Y nguyên có không ít cư dân lấy yến hội phương thức chúc mừng Hela chiến tranh thắng lợi. Đây cũng là Asgard chiến đấu thắng lợi sau truyền thống nghệ năng lớn nhất cải biến phát sinh ở Kim Cung cửa. Trước cổng chính ngay tại tu kiến hai tòa đứng đối mặt nhau hùng vĩ pho tượng. Từ cái kia mang tính tiêu chí độc nhãn đến xem, có phải là vì kỷ niệm tiên vương Odin mà kiến tạo? Kim Cung phòng ngự kết giới sớm đã hồi phục bình thường. Lạc Sâu tại cung đình thủ vệ chỉ dẫn hạ xuống rơi xuống trước cung điện trên quảng trường. Lạc Sâu sớm đã không phải lần đầu tiên đi vào Asgard. Một bộ phận Kim Cung thủ vệ rất nhanh liền đem hắn nhận ra được. Vội vàng phái người tiến vào cung điện thông chi ngay tại bận rộn Tho. Làm Lạc Sâu lần nữa nhìn thấy Tho lúc, hắn mặc cùng thường ngày có rất lớn khác nhau. Trước kia Tho cuối cùng sẽ mặc Asgard đặc chế khôi giáp. Hiện tại hắn lại xuyên một bộ 10 phần hoa lệ Asgard kiểu lễ phục. Tay trái cầm truyền thừa từ Odin thần thương Gungnir. Lục, bằng hữu của ta, hoan nghênh đi vào Asgard. Đem Gungnir tạm thời giao cho một bên thủ vệ. Tho hoàn toàn như trước đây giang hai tay ra cho Lạc Sâu một cái ôm nhiệt tình. Lạc Sâu cười vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Nhìn người này tấm trang phục, hẳn là đã kế thừa vương vị sao? Không, còn không có. Đem Lạc Sâu mang vào Kim Cung về sau, Tho đơn giản nói với hắn sáng tỏ Asgard bây giờ tình trạng. Chúng ta đem Hela mang về an táng về sau. Mẫu hậu tuân thủ đối với Loki hứa hẹn, khôi phục hắn thân là Asgard 2. Không, tam vương tử địa vị cùng quyền lực. Dựa theo Asgard truyền thống, mỗi một thời đại quốc vương đều là từ đời trước quốc vương chỉ định. Vì để cho Loki an tâm, mẫu hậu phá lệ tham chiếu Midgard dân tuyển phương thức, hướng Asgard con dân thu thập ý kiến. Kết quả cuối cùng, ngươi hẳn là cũng đoán được. Tho cười khổ nhìn về phía trong tay Gungnir. Loki tại bầu bằng phiếu quá trình bên trong dự định giở trò quỷ. Bị mẫu thân phát hiện sau tạm thời đóng cấm đoán. Dân tuyển từ ta lấy được ưu thế áp đảo. Loại kết quả này là đương nhiên. Tho sớm tại nhiều năm trước kia liền bị Odin lập làm vương tử. Mặc dù hắn lúc đầu lỗ mãng và hiếu chiến để Odin cùng Frigg 10 phần đau đầu. Nhưng này đôi thượng võ người Asgard đến nói không tính là khuyết điểm chí mạng. So sánh dưới, thích đùa nghịch tiểu thông minh Loki rất khó thắng được Asgard dân chúng yêu thích. Cái này không quan hệ hắn băng xương cự nhân xuất thân. Thuần túy là hắn phong cách hành sự cùng Asgard dân phong không hợp. Đường đường chính chính bị đánh bại. Loki mặc dù y nguyên lòng có bất mãn, nhưng cũng miễn cưỡng tiếp nhận kết cục này. Nhưng mà sự tình đến nơi đây còn không tính xong. Frigg biết Tho không thích dùng đầu óc. Cơ bắp luôn luôn so đại não động trước. Tại đại sự bên trên khuyết thiếu lòng dạ cùng xâm nhập suy tính. Thần hậu Frigg tuổi tác cũng không nhỏ, sớm muộn biết đi theo Odin trở về tiên tổ ôm ấp. Vì Asgard tương lai cân nhắc, Frigg đem chuẩn bị ảm đạm rời đi Loki giữ lại xuống dưới. Tận tình khuyên bảo thuyết phục hắn đảm nhiệm Tho cố vấn. Tho đối với Asgard vương vị kỳ thật không có hứng thú gì. Chỉ là ra ngoài tinh thần trách nhiệm mới đón lấy vị trí này. Loki cũng giống vậy, hắn mưu cầu vương vị chỉ là hy vọng thu hoạch được cùng Tho ngang hàng đãi ngộ. Hy vọng có thể lấy được người khác tán thành. Cũng không phải là thật đối với vị trí này bản thân lớn bao nhiêu chấp niệm. Từ Tho, tận thế Ragnarok kịch bản bên trong liền có thể nhìn ra. Giả trang Odin Loki thượng vị về sau. Tại không người giám sát dưới tình huống cấp tốc lười biếng, cả ngày chỉ biết là ăn chơi đàng điếm hưởng lạc, đối với quốc sự không chút nào quan tâm. Asgard đại tân sinh bên trong, thao sức chiến đấu không người có thể đưa ra phải, tại có thể tiên đoán tương lai, sơ bộ nắm giữ lôi điện thần lực hắn cần phải còn sẽ có tiến một bước trưởng thành. Loki sức chiến đấu kém xa tít tắp, nhưng hắn tại thọ yếu kém nhất mưu kế bên trên có thể phát huy không sai tác dụng. Nếu như hai huynh đệ có thể chân thành hợp tác, Frigg nhìn rất đẹp Asgard tương lai. Thọ cũng không biết Frigg là như thế nào thuyết phục Loki. Cuối cùng hắn đồng ý lưu lại hiệp trợ Thọ, lấy ảnh quốc vương thân phận hiệp trợ Thọ quản lý quốc vụ. Đúng rồi, Lasso chỉ Thọ trong tay Gungnir. Ngươi học được làm sao dùng nó sao? Thọ vẻ mặt đau khổ lắc đầu nói. Không có, ta luôn cảm thấy thanh này vũ khí không thích hợp ta. Mẫu thân đề nghị ta đem Gungnir xem như nghi thức biểu tượng, tìm một cơ hội đi Nidavellir hướng Achai đặt trước chế một cái vũ khí mới. Thọ đã bắt đầu nắm giữ lôi điện thần lực bản chất, nhưng chỉ dựa vào hai tay chiến đấu hiệu suất không cách nào làm cho hắn hài lòng. Một cái mới tiện tay vũ khí còn là cần thiết. Vừa vặn, lá sâu vỗ vỗ Thọ cánh tay. Lần này ta chỉ là thuận đường đến Asgard nhìn xem các ngươi. Kết thúc bái phỏng sau liền định tiến về Nidavellir cùng Achai chuyện thương lượng. Nếu không ngươi cũng cùng đi. Thọ vuốt cằm suy nghĩ một chút. Ta trước hết mời bày ra thoáng cái mẫu hậu đi. Gần nhất Asgard ngay tại chuẩn bị đăng cơ nghi thức. Không biết có thể hay không nhín chút thời gian. Lần nữa nhìn thấy Loki lúc dĩ vãng luôn luôn bất cần đời Asgard tam vương tử khó được biểu hiện ra đứng đắn bộ dáng. Hắn ngay tại trong nghị sự đại sảnh thay thế ra ngoài Thọ thẩm duyệt đám đại thần đưa lên văn thư. Thọ không có quấy rầy Loki công việc, lấy ánh mắt hướng hắn lên tiếng chào, mang theo lá sâu tiến vào kim cung nội điện. Thần hậu Frigg ngay tại trong hoa viên thưởng thức trà ngắm cảnh. Ta không có ý kiến. Thọ xin chỉ thị lấy được Frigg sảng khoái trả lời. Đã ngươi dùng không quen Gungnir, sớm làm chế tạo một cái thích hợp vũ khí xác thực rất trọng yếu. Đi thôi, ta cùng Loki biết tạm thời giúp ngươi xử lý tốt quốc sự. Đợi đến ngươi từ Nidavellir trở về, không sai biệt lắm liền nên cử hành chính thức đăng cơ nghi thức. Lấy được mẫu thân cho phép, Thọ không nói hai lời đem Gungnir giao cho nàng đảm bảo. Đổi một bộ quen thuộc khôi giáp liền đi theo lá sâu cùng lúc xuất phát tiến về Nidavellir. Đuốc cố hương Nidavellir là một tòa thật to vòng ngôi sao đô thị. Bọn hắn đem hành tinh nội hạch xem như rèn đúc lò luyện. Siêu cao nhiệt độ để đám đuốc có thể dung luyện trong vũ trụ tất cả kim loại tài liệu. Achai dáng vẻ cùng lá sâu lần trước cùng hắn phân biệt lúc so sánh không có gì thay đổi. Trên mặt y nguyên dính lấy không ít đen xám. Hai tay còn mang theo thật dày cách nhiệt găng tay. Ngay tại thao tác lò luyện rèn đúc lấy vũ khí nào đó. Đã lâu không gặp, ta nhớ được ngươi gọi là Lục đúng không? Đuốc, vương Achai nhiệt tình đi đến lá sâu trước mặt. Duỗi ra bàn tay lớn vỗ vỗ lá sâu bả vai. Hắn cái kia vượt qua 5 mét thân cao cảm giác áp bách 10 phần. Thọ, ngươi cũng thật lâu không đến. Ta gần nhất nghe nói một chút nghe đồn. Odin hắn, Thọ không có tị húy Achai vấn đề. Thành thật gật đầu khẳng định. Đúng vậy, chúng thần chi phụ quy thiên. Gần đây ta liền sẽ tiếp nhận vương vị. Có đúng không? Achai thở dài, tính toán thời gian cũng kém không nhiều. Cho dù được xưng là thần, người Asgard tuổi thọ cũng là có cực hạn. Lắc đầu, Achai dứt bỏ cái này bi thương chủ đề. Không nói cái này, các ngươi lần này đến Nidavellir đến có chuyện gì? Cần phải không chỉ là vì mời ta tham gia đăng cơ nghi thức à? Dĩ nhiên không phải. Thọ đem Hela chiến tranh kết thúc sau thu tập được Mjolnir mảnh vỡ đặt ở Achai trước mặt rèn đúc trên đài. Eiri đầu lông mày hơi nhíu.